phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. 116, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 37, Tạ Hư đi theo Lý Cửu Khiêm đi Trường Sinh Môn. Đối phương cũng không như thế nào phòng bị hắn, cũng chưa từng che lấp mình thân thế lực ở Trường Sinh Môn trung thâm nhập trình độ. Đỉnh Đạc đem Tạ Hư an bài thành ghế khách tu sĩ, cùng nội môn đệ tử hưởng thụ tương đồng tài nguyên, chỉ là mỗi tháng cần giao thượng chút linh bổng. Đương nhiên, Tạ Hư trên danh nghĩa dùng chính là Diễm Sát Chân Quân danh hào, đem cùng Cực Dục Tông quan hệ giấu đi. Bằng không mặc kệ hắn là thiên chi kiêu tử, Tạ tiểu tông chủ, vẫn là mỗi người tránh chi e sợ cho. Không kịp trước Tạ tiểu tông chủ, đều không lớn thích hợp lưu tại Trường Sinh Môn. Đại tông môn ghế khách tu sĩ, ít nhất cũng muốn nửa bước nguyên anh cảnh giới. Có thể nghĩ Lý Cửu Khiêm phân lượng bao nhiêu, là kỳ hảo vẫn là thị uy. Tạ Hư nghĩ, có lẽ hai người cũng có. Ở Trường Sinh Môn dàn xếp không bao lâu, Tạ Hư liền tiếp Trường Sinh Môn quỷ tiến các chữ thiên nhiệm vụ. Đi vừa rời hồn bí cảnh trung áp dụng linh thạch mạch khoáng, cũng đem bị nguy ly hồn bí cảnh hơn 10 vị nội môn đệ tử thi cốt mang về. Nhiệm vụ này phần sau đoạn, thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Không đề cập tới đem những cái đó đệ tử thi cốt mang về. Chỉ sợ nhất thời vô ý, chính mình cũng muốn chôn cốt trong đó. Nhưng với Tạ Hư mà nói, thải linh mạch một chuyện thật sự ngựa quen đường cũ. Hơn nữa nhiệm vụ này thù lao tiền lời cực cao, ở trong bí cảnh thu nạp linh bảo, toàn về mình có, thật sự làm nhân tâm động. Tiếp được nhiệm vụ bài cùng bí cảnh lệnh, Tạ Hư tức khắc đi ra ngoài. Quỷ tiến các tiểu tu sĩ nhân ít có người tiếp loại này toi mạng chữ thiên nhiệm vụ, không khỏi nhìn nhiều người nọ hai mắt. Người nọ che tướng mạo, chỉ nhìn ra được thân hình thiên thon gầy, màu da thực bạch, hẳn là cũng là cực tuấn mỹ nhân tài đối. Ở danh sách thượng viết xuống, Diễm Sát Ma Quân khi, giống như thủ đoạn còn hơi hơi một đốn, giống uống say giống nhau, gò má hơi say, dường như ở thẹn thùng. Tên này vừa nghe chính là hồn hào, sau này cảm thấy thẹn nhiều danh hào tiểu tu sĩ cũng nghe quá. Nhưng còn lần đầu tiên thấy có người thẹn thùng, nhất thời cảm thấy cái này ghế khách tu sĩ cực kỳ thú vị. Tạ Hư đi rồi không bao lâu, ăn mặc vàng nhạt sắc áo dài, tướng mạo cực nhu mỹ nữ tu cũng doanh doanh đi đến. Đi thẳng vào vấn đề mà dò hỏi, cái kia Diễm Sát tiếp cái gì nhiệm vụ? Tiểu tu sĩ thấy nàng nao nao, theo bản năng đứng dậy nghênh đón, cầm sư tỷ, tuy rằng đối phương mới kia tu sĩ lược có hảo cảm. Tiểu tu sĩ cũng không dám lừa gạt làm đệ tử đích truyền cầm tố tố. Lập tức đem Tạ Hư để chấn động rớt xuống cái sạch sẽ. Cầm tố tố 10 ngón bị sơn móng tay nhuộm thành tươi sáng nhan sắc. Nàng cúi đầu khẩy đầu ngón tay, hơi nhíu mi, quả thực tuổi trẻ khí thịnh, cũng không biết Lý Cửu Khiêm lộng cái vội vàng chịu chết người tới. Có cái gì thú vị, Lý Cửu Khiêm cũng là ngày gần đây ngoi đầu đệ tử đích truyền. Tự thí tiên đại hội sau liền khí vận thông thiên, chỉ là theo bộ phận nội môn đệ tử truyền lại, Lý Cửu Khiêm thân phận vốn là không bình thường, cùng trưởng môn có muôn vàn liên quan, cũng chính là mượn từ một hồi tỉ thí ở môn nhân trước mặt lộ mặt. Từ đây thân phận tự nhiên không thể đồng nhật mà ngữ. Tiểu tu sĩ cũng chỉ cúi đầu nghe, ngoan ngoãn mà giống cái người câm, hận không thể cầm tố tố nhìn không thấy chính mình. Cầm tố tố cùng Tạ Hư còn cách một đoạn huyết hải thâm thù tới. Nàng đó là cái kia bị Tạ Hư hủy diệt tiểu tông môn trưởng môn chi nữ. Chỉ là nàng là dưỡng nữ, bị hiến tiến Trường Sinh Môn kia một khắc liền âm thầm cùng nguyên tông môn chặt đứt liên hệ. Cố tình nàng căn cốt cùng số phận đều hảo, kia đại năng không đem nàng coi như lô đỉnh tới dùng, mà là thu làm đệ tử, chờ mọi cách nhấp nhô dưới. Nàng ngồi xuống hiện giờ địa vị, kia sớm đem nàng vứt bỏ tông môn lại giống bóng đè dính đi lên. Nương nàng tên tuổi làm sằng làm bậy, không biết kết hạ nhiều ít nghiệt duyên cùng nợ máu, vì nàng hệ thượng nhiều ít không giải được nhân quả, nhưng cố tình cầm tố tấu kiêng kỵ, dưỡng ân, nhân quả. Càng lún càng sâu, đến sau lại đã là không hảo thoát thân, nghe nói tam sinh môn bị một cái ma tu diệt toàn tông. Cầm tố tố nhất thời thế nhưng không phải phẫn nộ, mà là từ đáy lòng nảy lên tới vô pháp tự ức ti tiện ý mừng cùng siêu thoát. Chỉ là kia tam sinh môn vẫn là để lại chút không biết sự ngoại môn đệ tử. Một trạng cáo thượng trường sinh môn, cầu cầm tố tố vị này trưởng môn chi nữ vì bọn họ báo thù. Cầm tố tố trong lòng chán ngấy, nhưng chung quy sợ người sau điên ngữ, cũng không hảo không biểu tư thái. Liền phóng lời nói đi ra ngoài muốn đổi giết cái kia diễm sát ma quân. Lại đem việc này trần chọc tới rồi cùng chính mình luôn luôn có thủ oán Lý Cửu Khiêm trong tay. Nàng trong lòng biết Lý Cửu Khiêm sẽ không tận tâm tận trách giúp chính mình chảo diệt tông kẻ thù. Nhưng nào có như vậy vả mặt, trực tiếp đem cái này diễm sát ma quân mang về tới. Còn an bài cái ghế khách tu sĩ ghế, cầm tố tố hận đến ngứa răng. Thầm nghĩ chính mình không tỏ thái độ, này đại hiếu nữ tư thái đều phải biểu diễn không nổi nữa. Cầm tố tố nào biết đâu rằng, Lý Cửu Khiêm đem người mang về tới khi liền không nghĩ tới nàng đâu. Chỉ là cầm tố tố ở trường sinh môn một vòng dạo xuống dưới không tìm được người. Chờ nghe được diệt tông kẻ thù xuất hiện ở quỳ tiến các. Lại cố tình chậm một bước, mà hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Cầm tố tố lại không phải không muốn sống nữa, sao có thể sẽ đi theo đi. 3 ngày sau, cầm tố tố mới từ luyện đan phong trung ra tới, liền nhìn thấy một đạo cực hình bóng quen thuộc tự trước mắt xẹt qua. Eo thon chân dài, tóc đen như lụa thúc ở sau người, đai lưng tùng tùng hệ, dáng người giống như Ngụy Tấn danh sĩ vừa thấy chính là cái mỹ nhân dáng người. Tu chân giới trung mỹ nhân dữ dội nhiều. Cố tình cầm tố tố đối với tồn, diễm sát ma quân, hình ảnh lưu ảnh thạch ngày gần đây vuốt ve vô số. Biến, quả thực nhớ đến mau liền nằm mơ đều mơ thấy. Thoáng chốc liền nhận ra này bóng dáng thuộc về ai. Nhưng diễm sát ma quân cảnh tượng vội vàng, đi được quá nhanh, cầm tố tố bất quá là si giật mình một lát, liền đã tìm không được thân ảnh. Nàng có chút lửa giận phía trên. Trong lòng biết không nên giận chó đánh mèo, lại vẫn là phái đi pháp khí đi tới quỷ tiến các chung. Nghênh diện liền lên án mạnh mẽ kia phát nhiệm vụ tiểu tu sĩ. Xem ra ta thật sự là uy tín ngày càng lụn bại. Liền mới vừa chúc cơ tu sĩ cũng dám lừa gạt ta, nhan sắc kiều nghiên mỹ nhân hơi vén thái dương. Toái phát, nhìn ôn hòa lại câu nhân mỹ diễm, thì thật kia thoáng nhìn đi xuống. Chấp sự tiểu tu sĩ sợ tới mức chân càng bùn rùn. Chỉ kém nằm liệt trên mặt đất, cầm sư tỷ, tiểu tu không dám, hắn là thật sự ủy khuất, dường như đều phải khóc ra tới. Cầm tố tố kỳ thật một đường đi tới, đối kia thon gầy sống lưng ấn tượng đã có chút phai nhạt. Có chút bắt đầu hoài nghi chính mình mới vừa rồi phán đoán tới. Lúc này liền cũng chỉ là trá một trá. Người 3 ngày trước, nói với ta kia diễm sát lãnh chữ thiên nhiệm vụ thẻ bài gia tông. Nhưng ta liền ở vừa mới, cùng kia diễm sát chạm vào mặt tiểu tu sĩ vừa nghe càng ủy khuất. Vị kia tiền bối thật là lãnh nhiệm vụ gia tông, phía trước mới trả lại lệnh bài, bởi vì không chỉ có mang về tới một cái linh thạch mạch khoáng. Còn may mắn cứu trở về 2 cái bị nhốt ở trong bí cảnh sư huynh. Lập công lớn. Trưởng môn nói muốn thưởng hắn, Lý sư huynh thay bị, liền ở vừa mới, tiền bối lại đi lãnh nhiệm vụ thẻ bài, chỉ là không phải ở quỳ tiến các, mà là ở dị tiên các nhiệm vụ. Cơ hồ đều là treo nhiều năm còn không người giải quyết chữ thiên nhiệm vụ thăng lên đi. Đó là nguyên anh chân quân kế tiếp, cũng có thể đối mặt cửu tử nhất sinh khốn cảnh. Bởi vậy ít có người hỏi tham mơ siêu liền phía trước ở ly hồn bí cảnh lấy linh quạng. Cứu thi cốt nhiệm vụ, lại huyền chút thời gian, chỉ sợ cũng muốn thăng tiến dị tiên các, cầm tố tố nhất thời trong đầu ong, một tiếng. Nàng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng bắt được điểm mấu chốt, 3 ngày, đó là đi bí cảnh trên đường, qua lại cũng nên phí thượng 3 ngày. Hắn như thế nào hoàn thành như vậy mau, kia tiểu tu cũng chính ủy khuất. liền còn câu miệng, hoặc là tiền bối quá mức cường hãn. Chỉ ở trên đường chậm trễ thời gian đi tiểu tu chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Chính mình thuận miệng một đoán, liền đoán trúng chân tướng. Tạ Hư thật sự chỉ ở đi tới đi lui thượng phí chút thời gian. Hắn ở lấy linh thạch quặng khi, phát hiện cực mỏng manh mạch đập, tùy tay cứu đi lên, mới phát hiện chính là trường sinh môn đệ tử, chấp hành nhiệm vụ khi bị nhốt ở mạch khoáng, cùng hắn đồng hành sư môn cùng thế hệ, trừ bỏ một cái sư muội ngoại, đều đã chết thả mơ siêu. Tạ Hư ngay từ đầu không tính toán cứu người. Nhưng cứu ra, cũng không có đem người chôn trở về đạo lý. Liền mang theo bão hòa tu di không gian cập hai cái người bệnh đi phục mệnh. Nhân nhiệm vụ hoàn thành quá hảo, càng là bị trưởng môn triệu kiến, chắc hẳn phải vậy, từ Lý Cửu Khiêm có lệ đi qua, lúc này ngũ quan giả tính lại tuấn Mỹ nam nhân đang theo ở Tạ Hư phía sau. Thở ngắn than dài, người không khỏi quá mức xuất đầu nổi bật, lại như vậy tới tượng vài lần. Chỉ sợ ta cũng không giữ được ngươi, Tạ Hư hơi hơi nhíu mày. Ta là làm sai chỗ nào? Hắn là thật sự ở khiêm tốn thỉnh giáo. Những cái đó nhiệm vụ không phải người bình thường có thể hoàn thành. Nhưng ngươi cũng không phải người bình thường, Lý Cửu Khiêm nói. Có chút đem chính mình khó ở, buồn rầu nói, ngươi thân mình như thế nào? Trường sinh môn nội linh khí đầy đủ, cũng không nhược với cực dục tông. Tạ Hư chẳng qua dàn xếp một đêm, lại ăn chút bổ huyết cố linh đan dược, trên người miệng vết thương đã rất tốt, trên cổ tay vệt đỏ đã phai nhạt, chỉ là dùng để lấy tâm đầu huyết kia vết thương còn chưa tiêu. Tạ Hư đầu ngón tay, theo bản năng điểm điểm ngực chỗ, sớm đã rất tốt, Tạ Hư nói. Lý Cửu Khiêm nhìn hắn tiềm thức động tác, ánh mắt ám ám, hận không thể hiện tại liền lột Tạ Hư xiêm y. Nhìn kỹ hắn ngực chỗ thương, chỉ là này đó động tác cũng chỉ có thể ở não nội thực hiện. Lý Cửu Khiêm dừng một chút, thập phần thành thật nói, người vẫn là lưu tại tông nội tu dưỡng một đoạn thời gian. Tiếp được nhiệm vụ liền trì hoãn một hồi, hảo Tạ Hư biết nghe lời phải địa đạo. Vừa lúc, ta cũng có thời gian cùng ngươi tham thảo thú hồn một chuyện, đây cũng là lúc trước nói tốt. Lý Cửu Khiêm làm hắn lưu tại trường sinh môn lợi thế. Lý Cửu Khiêm, ngoặc kép, không, ta cũng không phải cái kia ý tứ. Tạ Hư thật sự quá đua. Thế cho nên chẳng sợ hắn ở trường sinh môn trung thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cũng làm rất nhiều đệ tử để lại ấn tượng. Nhìn thấy không, dị tiên các nhiệm vụ quyển trục đều mau bị dọn không? Kia đều là một người là mơ siêu mà trường sinh môn trưởng môn cùng trưởng lão. Cũng chỉ biết Lý Cửu Khiêm được cái kỳ tài, công pháp con đường kỳ quỷ, tu vi sâu không lường được, khó được chính là không có gì dã tâm, cũng không mừng phe phái chi tranh, là cái làm thật sự người. Cũng liền Lý Cửu Khiêm ở trường sinh môn nội đã có chút quyền lên tiếng. Mới vài lần kiên quyết cự tuyệt trưởng môn triệu kiến. Mà trưởng môn cũng chỉ cho rằng hắn chủ ý đại, sợ người khác đánh hắn thủ hạ chủ ý, việc này liền cũng không giải quyết được gì. Mà Tạ Hư đem vài lần nhiệm vụ, cùng lưu lạc bên ngoài khi đoạt được bảo vật thu nạp lên. Đại bộ phận đều đổi thành cực phẩm linh thạch, ngẫu nhiên có đặc biệt hiếm lạ mới lưu lại, phong tiến một quả không chớp mắt tu di giới chung, kéo Lý Cửu Khiêm một mạch hạ muốn ra ngoài chọn mua đệ tử ký danh. Tiện đường cấp cực dục tông đưa đi, đến nỗi đưa cho ai, coi như là hai tông chi gian nhân tình lui tới, vào nhà kho liền có thể, nghe nói cực dục tông không biết ra chuyện gì, đã đối nội giới nghiêm mơ siêu chỉ là tứ đại tông chi gian từ trước đến nay cũng lui tới thân thiện. Muốn tiện thể mang theo vài thứ cũng là có thể, công đạo lời này chính là Lý sư huynh trước mắt người tâm phúc. Đệ tử ký danh tự nhiên là một ngụm đồng ý, Tạ Hư công đạo thỏa đáng, liền cũng tính toán nhàn thượng mấy ngày, nào biết có cái nữ tử liên tiếp ngồi xổm hắn mấy ngày. Thật vất vả mới ở trong tông môn tóm được không lên đường Tạ Hư. Tức khắc liền kêu, Diễm đạo hữu, cầm tố tố mấy ngày này, lão nghe thấy sư tôn nhắc mãi Lý Cửu Khiêm vị này trợ lực công tích. Lại bị khuyên hồi lâu. Đại nữ tử không câu nệ tiểu tiết, kia Diễm Sát Chân Quân là một nhân vật, không liên quan có thể, kết oán cũng có thể, nhưng không thể thành chết tù. Chân chính đem loại này tàn nhẫn người bức nóng này, chính là tâm phúc họa lớn. Bởi vậy Cầm Tố Tố quyết định muốn tại đây ngay cởi bỏ khúc mắc. Cấp hai bên đều ăn một viên thuốc an thần. Diễm đạo hữu, ta chưa từng có đối với ngươi hạ sát thủ, càng không có trách quá ngươi, nàng trước chỉ ra ý nghĩa chính. Lưu một đoạn lời nói chờ Diễm Sát Ma Quân dò hỏi. Một đôi mắt đẹp hơi hơi nâng lên, lã chã trực khóc, dường như có muôn vàn tình ý. Làm người không thể nhẫn tâm mơ siêu tạ hư cũng lời ít mà ý nhiều. Ta họ Tạ Cầm Tố Tố, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thô dài canh một, an tĩnh như kỷ mà viết bổ càng. Hết chương.